Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 21, người không thể đợi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 triệu, tiền tiêu vặt, Mộc Bạch Trình cúi đầu, cố giấu vẻ quê mùa. Hơi thật, nhưng chẳng phải tự bán mình sao? Mộc Bạch Trình liếc sang gương mặt Tần Tịch Giao, hơi xót cho nàng, Liễu Thắng nhắm đến tài năng của nàng. Chẳng phải tình cảm, thật sự tự bán mình vì chứng minh thư sao? Không chứng minh thư, Tần Tịch Giao biết mình khó sống ở thế giới này. Mang nhân quả, nếu nhận làm con gái nuôi Liễu Thắng, dù ông có mệnh đế vương cũng không chịu nổi mệnh chuẩn thánh của nàng. Điều này khác xa ý định ban đầu chỉ làm đạo sĩ trấn trạch cho ông. Tần Tịch Giao lắc đầu. Không được, sao thế? Liễu Thắng bất ngờ, lòng khó chịu, thương trường chưa ai làm ông bẽ mặt. Hôm nay lại bị cô gái nhỏ từ chối, nhận ta làm con gái nuôi. Ông sẽ chết sớm, Tịch Giao, Liễu Tô Hồng vội ngăn. Liễu Thắng siết ly rượu, mắt lạnh như sư tử nhìn mồi, ánh nhìn ẩn sát khí. Cả hộ thành, ai dám nói Liễu Thắng chết sớm? Sao thế? Ông không cam tâm. Một đạo sĩ mạnh như Tần Tịch Giao hiếm có khó tìm. Tần Tịch Giao đặt ly nước lên bàn, lấy chai cam 2 lít từ tay Mộc Bạch Trình, chỉ vào ly. Ông Liễu, ông nói ly này chứa nổi nước trong chai không? Vớ vẩn à, Liễu Thắng chỉ ly. Ly chưa tới 200ml, chai cam 2 lít. Cô, ông hiểu ý Tần Tịch Giao. Nàng nói ông không đủ sức chứa nàng. Hộ khẩu ông không xứng với mệnh cách nàng. Hừ, khéo ví von đấy. Liễu Thắng cười. Thôi, cô gái không muốn, ông không ép. Không ngờ quyết định này khiến Tần Tịch Giao có chút thiện cảm. Người mệnh đế vương thường tự cao, nghe lời xu nịnh, nhưng Liễu Thắng không thế. Đặt thời xưa, ông là minh quân ngàn năm. Tần Tịch Giao nâng ly nước. Chúc ông thành công hơn. Cảm ơn lời chúc, Liễu Thắng thả lỏng, uống ngạn nửa ly rượu. Khi đặt ly, ông không thấy ánh bạc mỏng lóe lên vừa nhận phúc lành từ chuẩn thánh. Reng reng, điện thoại Liễu Thắng reo không đúng lúc. Là thương nhân, ông bận rộn, hôm nay đã gác công việc vì bữa ăn. Đáng ra không ai quấy rầy. Thấy số gọi, mắt ông lạnh đi, xen lẫn cảm xúc khác. Ông không muốn nghe máy, nhưng tiếng chuông như sóng không ngừng. Liễu Thắng bực bội đặt dao nĩa, đứng dậy định ra ngoài nghe cú điện thoại khó chịu này. Nghe ở đây đi, do dự chỉ chuốc họa. Tần Tịch Giao không ngẩng đầu, tiếp tục ăn gà. Liễu Thắng ngạc nhiên, nhưng thấy nàng nói đúng. Liếc con gái, Liễu Tô Hồng gật đầu, ý bảo nghe Tần Tịch Giao không sao. Cha, đầu kia là cha Omega của Liễu Thắng. Triệu Húc Dương người ông không muốn liên lạc. Trang viên là do Triệu Húc Dương giới thiệu. Ban đầu ông thấy đẹp, giá rẻ, mua ngay. Sau khi xảy ra chuyện, ông mới biết đó là hung trạch Triệu Húc Dương cố ý chọn. Ông còn một đứa em trai bất tài, chỉ biết ăn chơi. Thấy ông mở công ty, kiếm tiền, luôn muốn bòn rút. Sao thế? Nửa ngày không nghe máy. Triệu Húc Dương nói, lúc nào cũng thế. Dù ông giỏi giang, đưa bao tiền, cha vẫn giữ thái độ này. Vừa xử lý xong trang viên ngài chọn cho con, giờ con đang ăn ngoài. Có gì không? Lần này Liễu Thắng không nhịn, vợ ông suýt chết. Nếu sau này con gái gặp chuyện thì sao? Mày, Triệu Húc Dương không ngờ Liễu Thắng dám vạch trần. Tao không hiểu mày nói gì. Không phải bảo mày sắp xếp cho em mày làm tổng giám đốc sao? Sao lại cho nó làm nhân viên văn phòng? Liễu Thắng kéo cổ áo, thấy ngột ngạt, giật cà vạt vứt lên bàn. Cha, từ hôm nay, con không lo cho nó nữa. Còn ngài, mỗi tháng con gửi 10.000 làm phí sinh hoạt. Mày ý gì? Triệu Húc Dương hoảng, đứa con trai ngoan ngoãn dám cãi thẳng. Liễu Thắng em mở môi khô, lạnh lùng, lời con nói, ngài không hiểu sao, ngài suýt hại chết vợ con muốn con cho thằng em chức cao. Cha, Con là con ngài, không phải máy rút tiền của ngài và thằng em. Ngài còn muốn con chết. Con nói rõ, dù con chết, tài sản cũng thuộc về vợ và con gái con. Mày điên rồi, con gái mày chỉ là Omega. Thì sao, con gái con xuất sắc hơn thằng con ngài gấp ngàn lần. Thế thôi, nếu ngài không ở được quê, con gửi ngài vào viện dưỡng lão cao cấp. Không nói thêm, Liễu Thắng cúp máy, lời kìm nén quá lâu. Giờ nói ra, lòng ông sảng khoái, ông nâng ly, uống cạn rượu còn lại. Chúc mừng ông Liễu, Tần Tịch giao che miệng ngáp. Vẫn mệt, tối qua thức trắng, mệt à, Mộc Bạch Trình kề sát. Để Tần Tịch giao tựa vào, tư thế này dễ chịu hơn. Nàng xua tay, tựa vào không lịch sự. Bữa ăn sắp xong, nàng cố chịu thêm, nghĩ cũng bực, trước kia ngàn năm không ăn ngủ chẳng sao. Đến thế giới này lại yếu thế. Đúng như dự đoán, bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Liễu Tô Hồng tiện đường chở cả hai về. Tần Tịch Giao không chịu nổi, ngủ gục trên vai Mộc Bạch Trình trong xe. Về nhà, Mộc Bạch Trình nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Đắp chăn, cô ra phòng khách đọc sách. Đuổi kịp đạo hạnh Tần Tịch Giao là bất khả. Nhưng cô muốn cố gắng gần nàng hơn. Nửa đêm, Tần Tịch Giao theo thói quen rúc vào bên cạnh. Nhưng chăn lạnh ngắt, nàng cau mày, mở mắt, không thấy Mộc Bạch Trình. Lại chuồn rồi, nàng bực mình, ôm một cái có mất miếng thịt nào đâu. Chân trắng muốt chạm sàn, Tần Tịch Giao bực bội mở cửa. Phòng khách sáng trưng, Mộc Bạch Trình nhíu mày đọc sách. Nàng khựng lại, khép hờ cửa, qua khe thấy tên sách Chu Dịch. Lục Hào cô ấy học rồi mà, sao lại đọc Chu Dịch? Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng, sao đột nhiên siêng thế? Thôi, tha cho cô ấy hôm nay. Tần Tịch Giao trở lại giường, không có Mộc Bạch Trình, nàng ngủ không ngon, trằn trọc mãi. 3 giờ sáng, cửa phòng mở, Mộc Bạch Trình rón rén vào. Đêm hè không lạnh, nhưng Tần Tịch Giao thể chất lạnh. Cô sợ nàng đắp chăn không kín. Vào kiểm tra, dưới ánh sáng mờ từ phòng khách, quả nhiên lưng và đùi Tần Tịch Giao lộ ra. Chăn bị nàng ôm thành cục. Cô nhẹ đẩy vai nàng, kéo chăn ra. Chưa kịp đáp, Tần Tịch Giao nắm cổ tay, kéo cô ngã xuống giường. Vừa ngã vào chăn mềm, Tần Tịch Giao liền rúc vào lòng cô. Pháp lực như tơ chảy vào cơ thể nàng. Nàng thoải mái rên khẽ, rúc sâu hơn, dáng vẻ như mèo ngoan khiến tim Mộc Bạch Trình đập thình thịch. Cô biết mình thích nàng, đây là thử thách cuối cùng cho sự kiềm chế. Tần Tịch Giao, đừng ôn, nàng lẩm bẩm, chán cọ vào cổ cô. Sao nóng thế? Mộc Bạch Trình hoảng, sờ chán nàng, không chỉ chán, cả người Tần Tịch Giao nóng ran. Pheromone Omega từ tuyến thể nàng tỏa ra, phô trương sự tồn tại. Dù Mộc Bạch Trình là alpha khiếm khuyết, cô biết kỳ PSTTNS của nàng đã đến bất ngờ. Tần Tịch Giao, tỉnh đi, cô lo, nhà không có thuốc ức chế Omega. Nóng thế này, nàng sẽ gặp nguy. Cô nắm vai nàng, dùng sức lắc, nhưng mắt Tần Tịch Giao mờ mịt. Cảm giác lạ lẫm khiến nàng không còn sức. Ôm, Tần Tịch Giao gạt tay cô, ngã vào lòng. Mộc tỷ tỷ, ôm Giao Giao, lời làm nũng như nhát dao với Mộc Bạch Trình. Pheromone alpha từ tuyến thể khiếm khuyết của cô tỏa ra, mùi cấm dục khiến Tần Tịch Giao tìm được nguồn an ủi. Nàng theo pheromone áp môi vào tuyến thể alpha, hít sâu, thích mùi này quá. Tần Tịch Giao, bình tĩnh, nhiệt độ cơ thể Mộc Bạch Trình cũng bất thường. Cô chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm, lòng hoảng loạn, bực bội, chưa từng có. Cô nắm vai nàng, mắt đỏ lên, không thể làm gì khi nàng không tỉnh táo. Mắt đen của Tần Tịch Giao lấp lánh, long lanh nhìn cô, ngươi lại không cần ta, lại bỏ ta sao? Tôi không có, bị ánh mắt ấy nhìn. Tim Mộc Bạch Trình nhói đau, tôi chỉ ôm ta, Mộc tỷ tỷ, nàng tựa vào lòng Alpha, gỡ bỏ ngàn năm ngụy trang. Thật nhớ ngươi, rất nhớ. Mộc Bạch Trình luống cuống, tay không biết đặt đâu. Đến khi ngực ướt át, cô giật mình nàng khóc. Đừng khóc, cô đau lòng ôm nàng, dịu giọng bên tai, Mộc tỷ tỷ, ta nhớ ngươi, ôm ta, hôn ta. Tần Tịch Giao nức nở, giọng ngắt quãng, nàng ngẩng đầu, đôi mắt thường điềm tĩnh giờ long lanh như sắp trào nước. Ánh nhìn khao khát dừng trên môi mỏng của Alpha. Mộc Bạch Trình nhẹ nắm cằm nàng. Giao Giao, không bỏ ngươi. Alpha cúi xuống, hôn lên môi nàng. Hai luồng pheromone quấn quýt trong không khí. Mộc Bạch Trình nhắm mắt, đắm mình trong nụ hôn. Ánh kim rực rỡ biến mất sau mí mắt cô. Cách chương.